Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. Nổ, hả? Bạch Phong lúc này mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, lập tức hướng về nơi xa nhìn qua, một trận cát bụi phấn khởi, thầm nghĩ, lại tới, Phong Nhi, bọn họ lại tới. Tiếp đó, thì xem ngươi biểu diễn, để cho chúng ta lần nữa mở mang kiến thức một chút ngươi cái kia vô địch giống như lực lượng đi. Bạch Hạo Vân thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe nói như thế, mặt sạm lại hướng bàn rượu nhìn qua, phát hiện tất cả mọi người toát ra hưng phấn cùng chờ mong vô cùng thần sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu hướng thẳng đến phía trước đi đến. Có chút ý tứ, đây là tất cả lực lượng toàn bộ điều động sao? Số lượng này tối thiểu đạt đến 2 triệu đi. Bạch Phong nhìn lấy cái kia nhìn không thấy cuối ma hóa thi độc vật. Có chút giật mình lẩm bẩm, mà cái này rung động tràng diện, liền xem như chuẩn bị xem trò vui mọi người thấy về sau. Cũng là đều toát ra một vệt vẻ giật mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó hoàn toàn là món ăn khai vị, lúc này mới thật sự là đại quân tiếp cận, nhưng nghĩ tới Bạch Phong thực lực, đều nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp đối ẩm uống, mở ra, bảo thần chi thể, Bạch Phong lúc này lập tức mở ra bảo thần chi thể. Thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, bởi vì, tiếp đó, hắn chỉ có thể hy vọng nhiều phát động mấy lần bảo hồn. Mà lại bạo hồn tăng phúc lực công kích còn phải lớn một chút. Không phải vậy, thật không giải quyết được. Lấy công làm thủ, bởi vì lúc này hoàn toàn là một người đại chiến 1 triệu địch quân. Bạch Phong căn bản không chờ đối phương vọt tới, trực tiếp xuất thủ trước. Trường kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Một đạo loan nguyệt kiếm chảm trong nháy mắt chém ra, hướng thẳng đến đối diện ma hóa thi độc vật đại quân đánh tới. Nhưng lần này cũng không có phát động bạo hồn, cho nên, cho dù là mắc cấp rút kiếm thuật, tăng vọt 100.000 lần lực công kích, cũng bất quá là thông thiên cảnh tứ trọng một kích mạnh nhất. Cho nên, vẻn vẹn đánh chết không đến 100 tên thực lực đồng dạng ma hóa thi độc vật. Cái này một cái kiếm chảm liền trực tiếp biến mất. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử này trước đó tại dọa người. Hiện tại, hai người các ngươi còn đối quyết định của ta có đáng nghi. A Nhất nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được phá lên cười. Ngay sau đó thì toát ra một tia đắc ý chi sắc nhìn về phía A Nhị cùng A Tam hai người cười lạnh nói. Hỏi. A Nhị cùng A Tam lúc này vội vàng lúng túng nói. Không hổ là đại ca, nếu như chúng ta thật liền trở về, đến lúc đó bị trong tổ chức biết được, chúng ta kỳ thật bị lừa, đến lúc đó sợ là phải thừa nhận không nhẹ trách phạt. Lần này thật sự là may mắn mà có đại ca anh minh quyết định biện pháp A. Mà lúc này, trên bàn rượu mọi người cũng là đều toát ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu Bạch Phong làm sao không thi triển ra trước đó cái kia lực lượng cường đại. Ngược lại thì đánh ra yếu như vậy yếu một kiếm. Nhưng Bạch Đình lúc này chợt nghĩ tới điều gì. Toát ra một vệt ý cười nói. Chư vị, tôn nhi ta cái này sóng thao tác như thế nào? Mọi người nghe được Bạch Đình lời này. Đều toát ra vẻ không hiểu. Bởi vì bọn hắn còn thật không có nghĩ rõ ràng. Bạch Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Bạch Đình nhìn đến mọi người thần sắc nghi hoặc, trực tiếp cười nói, khiêu khích, a, tôn nhi ta đây là tại đối khống chế những thứ này ma hóa thi độc vật người sau lưng tiến hành khiêu. Khích, a, thật có hắn, chiêu này chơi xinh đẹp, a, ta muốn là người sau lưng, nhìn đến một kiếm này, tuyệt đối sẽ tức điên. Thì ra là thế. Mọi người nghe được Bạch Đình mà nói về sau, lúc này mới đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đều toát ra một vệt vẻ tán thán. Bởi vì bọn hắn cảm giác cái này một đợt khiêu khích cực kỳ đúng chỗ. Ta rõ ràng có nhất quyền oanh sát thực lực của ngươi. Nhưng ta thì không trực tiếp giết ngươi. Ta liền đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ngươi nói có tức hay không người. Mà Bạch Phong tự nhiên cũng là nghe được Bạch Đình cái này không có hạ giọng. Kém chút một miệng lão huyết phun ra. Hắn cũng không có ý tứ kia a. Chính mình một người độc chiến 1 triệu địch quân. Còn khiêu khích cái rắm a. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong lúc này nỗ lực để tâm tính bình ổn xuống tới. Sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo tràn ngập thánh khiết chi lực to lớn song dực thiên sứ. To lớn song dực thiên sứ theo Bạch Phong cùng nhau xuất quyền. Tại ma hóa thi độc vật nhóm trên không, xuất hiện một cái thiên sứ chi quyền. Chói mắt thánh khiết chi lực không ngừng hội tụ tại trên nắm tay. Sau cùng đột nhiên oanh ra, một đạo đường kính 5 mét hình tròn quang trụ ầm vang rơi xuống. Phàm là bị thánh khiết quang trụ bao phủ ma hóa thi độc vật toàn bộ bị tịnh hóa biến mất. Mà lại thông qua một quyền này, Bạch Phong chú ý nói, thánh khiết chi lực đối với những thứ này ma hóa thi độc vật có cực kỳ lớn áp chế hiệu quả. Lực công kích rõ ràng mạnh lớn rất nhiều. Lợi hại! Lợi hại a, chư vị nhìn thấy không? Ta cái này tôn nhi lại còn có cường đại như thế chiến kỹ. Mà lại vẫn áp chế đến trình độ như vậy. Đây quả thực là biến đổi pháp đang gây hấn với a. Hơn nữa còn là tại một người đối mặt 1 triệu đại địch trước. Cuồng, cuồng để ta nhìn đều có chút nhiệt huyết phí đằng. Không nhịn được muốn đi qua cùng hắn đánh một trận a. Bạch Đình nhìn đến Bạch Phong cái này một đợt thao tác. Kích động toàn thân run rẩy nói ra. Mọi người nghe được Bạch Đình mà nói về sau. Đều gật đầu công nhận Bạch Phong cái này một đợt thao tác. Ta con mẹ nó. Bạch Phong nghe được phía sau mọi người bắt đầu lớn tiếng nghị bàn về chính mình cái này hay. Sóng bình thường thao tác. Triệt để im lặng. Bạch Phong hiện tại thật muốn đối với chúng người hô to một tiếng. Ta tại làm điên cuồng nhiệm vụ a, đối diện 1 triệu địch quân a, chúng ta có thể hay không nghiêm túc một chút a. Bất quá đây cũng chính là Bạch Phong suy nghĩ một chút. Bởi vì coi như hắn như vậy nói, tối thiểu tại thật xuất hiện nguy hiểm trước, là không có người sẽ tin tưởng. Đi tìm đi, mặc kệ, tiếp tục lãng, các loại nhóm này ma hóa đại quân vọt tới 100 mét phạm vi. Lại để bọn hắn ra tay đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp làm ra quyết định. Thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ tại tay trái của hắn phía trên. Một thanh từ mỗi cái thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành linh khí chiến cung trong nháy mắt xuất. Hiện, sau đó đem tay phải khoác lên chiến cung trên dây cung. Một chi tiếp một chi thuộc tính khác nhau linh khí mũi tên bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình. Phong, hỏa, lôi, thổ, vụ, băng, thủy, kim, mộc 9 loại thuộc tính linh khí hình thành mũi tên toàn bộ ngưng tụ thành hình. Mà lại đuôi tên toàn bộ đều tại Bạch Phong trong tay phải nắm chặt. Theo Bạch Phong buông ra tay phải. Đông đảo các thuộc tính mũi tên toàn bộ phóng lên tận trời. Đinh, phát động bạo hồn, lực công kích lật gấp 100 lần, số lượng lật gấp 100 lần. Ngoạn tao, Bạch Phong nghe được bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục, lực công kích lật gấp 100 lần. Vậy coi như lại là 40 tỷ lực công kích. Một chi sức mạnh của mũi tên đối với những thứ này ma hóa thi độc vật tới nói. Hoàn toàn cùng đạn hạt nhân không sai biệt lắm. 9 loại thuộc tính mũi tên thì giống như 9 cái đạn hạt nhân. Hiện tại còn tăng vọt đến 900 chi. Đến đón lấy muốn phát sinh cái gì? Tại Bạch Phong xem ra. Tuyệt đối không thua gì ngày tận thế tràng diện. phóng lên tận trời 9 chi thuộc tính khác nhau, mũi tên lúc này chợt bộc phát ra vô cùng kinh khủng linh khí uy áp, vẫn đang lên cao trên đường, phía sau không gian lại trực tiếp xuất hiện vết nứt. Đồng thời, 9 mũi tên mọi người ở đây giật mình, ánh mắt bên trong bỗng nhiên biến thành 900 chi, mỗi loại thuộc tính linh khí mũi tên đều thêm ra đến 100. Theo 900 mũi tên xuất hiện, cả mảnh trời hư không cũng bắt đầu không chịu nổi cỗ lực lượng này, bắt đầu điên cuồng xé rách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?